Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 577 ổn. Hàng năm cuối tháng 8, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt đều sẽ rơi vào Monaco Grimaldi hội nghị chung. Tâm, Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải là giao thoa tiến hành. Thời gian bị định ở buổi tối 18 điểm, màn đêm buông xuống lúc Grimaldi hội nghị trung tâm cũng đã là đèn đuốc sáng trưng. Sáng như ban ngày, ngoài cửa lớn cũng là tụ tập đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Cùng một chút nghe hỏi mà đến fan bóng đá, được mời khen ngợi cũng là nhao nhao đi tới hiện trường. Cùng FIFA lễ trao giải khác biệt, UEFA trận này thịnh sự khen ngợi cũng không tính nhiều. Chủ yếu là tiến vào Champions League tiểu tổ thi đấu 32 chi đội bóng đại biểu. Cùng một chút được mời tham gia cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Nhất là huấn luyện viên trưởng, hàng năm kéo xong trận này thịnh hội về sau, UEFA cũng sẽ ở sau đó đầu tháng 9 mấy ngày. Tại Thụy Sĩ Nyon, UEFA tổng bộ cử hành mỗi năm một lần huấn luyện viên trưởng phong hội. Sẽ mời quá khứ một năm biểu hiện xuất sắc huấn luyện viên trưởng đi tiến hành giao lưu. Theo Liverpool 3-2 đoạt Champions League, Benitez cũng đã trở thành trận này huấn luyện viên trưởng phong hội bên trong danh tiếng nhân vật. Bởi vì Liverpool cùng Sevilla đều đã tới Monaco, cũng chuẩn bị tiếp xuống European Super Cup. Bởi vậy Liverpool được mời tham gia trận này thịnh hội cầu thủ tương đối nhiều. Trên cơ bản trong đội ít có hào cầu thủ đều nhận được mời. Duy nhất làm cho người không thôi chính là năm ngoái từ Athens mang về Liverpool tòa kia cúp Champions League. Đã chuyển giao còn đưa UEFA. Quá khứ mấy tháng này, trưng bày cúp Champions League Liverpool vinh dự thất. Vẫn luôn là bản thổ fan bóng đá cùng du khách ngoại địa thích nhất tham quan địa phương. Mà tại trả lại thật chén về sau, Liverpool về sau chỉ có thể bày một cái phòng chế vật kỷ niệm. Liverpool cầu thủ đồng thời ngăn lại Grimaldi hội nghị trung tâm. Lập tức hấp dẫn toàn trường chú ý ánh mắt. Nguyên nhân chủ yếu là chi này đội bóng tinh quang cũng không lóng lánh. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Liverpool trong đội ngôi sao bóng đá còn không bằng AC Milan. Nhưng ở trước mùa giải trận chung kết trước, Liverpool thực lực tổng hợp lại bị cho rằng muốn thắng qua AC Milan. Benitez tên này huấn luyện viên trưởng điều giáo, tuyệt đối là Liverpool lấy được thành công yếu tố mấu chốt. Đương nhiên, chỉ có Liverpool nội bộ người mới biết, Ayesteran phụ trợ cũng là cực kỳ trọng yếu. Không có Ayesteran cái này dầu bôi trơn, Benitez kia tính cách còn không biết phải đắc tội nhiều ít người. Phòng thay quần áo sợ là rất khó hài hòa. Tuy nói là đồng thời ngăn lại, nhưng lại bị phân tại khác biệt vị trí. Tỉ như Dương Dương nhập vây quanh tốt nhất tiên phong, Gerrard cùng Xabi Alonso nhập vây quanh tốt nhất giữa trận, Carragher nhập vây quanh tốt nhất hậu vệ. Reina nhập vây quanh thủ môn xuất sắc nhất. Bởi vậy, bọn hắn đều được an bài ngồi tại hàng trước vị trí. Mà khi Dương Dương bọn người ở tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, đi vào hàng trước nhất lúc, lại phát hiện sớm có nhiều tên cầu thủ an vị. Ha ha, ca ca, người tốt, Dương. Vừa nhìn thấy Dương Dương, ca ca lập tức cười đứng lên, cùng hắn nắm tay cùng ôm. Người tốt, Paul, Dương Dương cũng là khách khí cùng Mandini, Pirlo cùng Drogba bọn người nắm tay cùng khách khí. Xét môn thần Piszczek bị xem là đêm nay có hy vọng nhất cầm tới tòa này giải thưởng thủ môn. Bởi vì tại Buffon theo Juventus trầm luân, Casillas cùng Real Madrid liên tục dừng bước tại vòng 1-16 về sau. Piszczek cơ hồ có thể nói là đương thời số 1 số 2 đỉnh cấp thủ môn. Không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Liền xem như trước mùa giải, mặc kệ là Liverpool Reina, vẫn là AC Milan Dida, đều không đủ ổn định. Dương Dương vẫn luôn cảm thấy thành công cầu thủ chuyên nghiệp có lẽ tính cách khác nhau, nhưng mỗi người đều rất bình thường trực tiếp, sẽ không lén lút ngầm làm cái gì tiểu động tác loại hình. Thích liền là ưa thích, không thích liền không thích. Tỷ như AC Milan Brazil thủ môn Dida, hắn nhìn liền không thích lắm Dương Dương, cho nên hắn chỉ là cùng Dương Dương gặp mặt sau khi bắt tay, dứt khoát liền để đến một bên. Một câu cũng không chịu nhiều lời, Dương Dương cũng không có ngốc đến hy vọng đạt được tất cả mọi người thích. Dù sao hắn là đạt được tay, luôn luôn công phá đối thủ cầu môn, không bị thủ môn thích cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại là Piszczek, chủ động cùng Dương Dương nói tới một tuần trước một cái kia trực tiếp đá phạt. Nói không ít, Dương Dương vị trí ngay tại Kaká sát vách. Cái này cũng đại biểu cho tại UEFA cảm nhận bên trong, hai người bọn hắn địa vị là bằng nhau. Người đoạn thời gian gần nhất, trạng thái thật đúng là bạo dạp. Kaká vừa cười vừa nói, hắn luôn luôn như vậy hiền lành, giọng nói chuyện bên trong cũng nghe không ra nửa điểm ý tứ gì khác. Hoàn toàn chính là bội phục cùng chúc mừng. Nói như thế nào đây? Kaká mặc kệ là đối nhân xử thế, vẫn là trên sân bóng biểu hiện, đều thuộc về loại kia để cho người không hận nổi loại hình. Dương Dương cũng là cười cười, ngươi không phải cũng là, ta cũng là bị ngươi cho ép. Kaká không che giấu chút nào cười nói, tại vừa mới kết thúc Serie A mở màn chiến bên trong, Kaká diễn ra lập cú đúp, trợ giúp AC Milan 3-0 đánh bại Genoa, rất bình thường hiển nhiên. Brazil cự tinh cũng là nhận lấy kích thích, đang cố gắng biểu hiện lấy mình, chứng minh chính mình, đây là thuộc về hắn cùng Dương Dương ở giữa quân tử chi tranh. Quang minh chính đại, theo tin tức thời đại đến, rất nhiều thứ đều càng ngày càng không có bí mật gì để nói. Sau đó trao giải nghi thức bên trong, đến từ Chelsea Piszczek quả nhiên vẫn là cầm xuống thủ môn xuất sắc nhất. Đây là đối với hắn trước mùa giải ổn định biểu hiện một loại khẳng định, nhưng cùng lúc cũng là đối Dida cùng Reina một loại khích lệ. Tiếp xuống liền tiến hành cấp số 1 đội bóng phân tổ. Vệ miện quán quân Liverpool bị phân đến tổ thứ nhất, mà đáng nhắc tới chính là Premiership 4 chi đội bóng toàn bộ đều bị phân đến cấp số 1. Premier League cường thế có thể thấy được lốm đốm. Tại điện thoại môn sự kiện sau khi phát sinh, Serie A xu hướng suy tàn đã hết sức rõ ràng, mà Premiership lại bắt đầu quật khởi mạnh mẽ, dần dần thay thế Serie A địa vị, thậm chí ẩn ẩn nhưng có vượt qua La Liga thi đấu vòng tròn, trở thành đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn dấu hiệu. Tốt nhất hậu vệ bình chọn cũng là tướng đương không có bất ngờ. Bởi vì Mandini được tuyển là 10 phần chắc 9, này cũng căn bản không cần gì vận hành. Bởi vì Mandini bản thân biểu hiện, cùng trên người hắn mang đủ loại đặc thù ý nghĩa cùng quang hoàn, đều để tòa này giải thưởng không có khả năng sa sút người khác. Rất nhiều người đều cho rằng, cái này rất có thể là Mandini chức nghiệp kiếp sống một lần cuối cùng Champions League trận chung kết. Sau đó cấp số 2 rút thăm bên trong, Liverpool rút chúng đến từ Portugal Primeira Liga Porto. Chi này đội bóng thực lực không tầm thường. Trước đó nhiều lần đưa thân hạt giống đội bóng, nhưng ở Mourinho cùng Deco chờ một nhóm ngôi sao bóng đá rời đi về sau, Porto cũng dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Chỉ cần song phương bình thường phát huy, Porto là rất khó dung chuyển Liverpool vị trí. Tốt nhất giữa trận bình chọn cũng đồng dạng không có gì khó tin. Nếu như Kaká không tham dự vị trí này cạnh chọn, Gerrard cầm thưởng hẳn là vững vàng. Nhưng ở Kaká bị phóng tới giữa trận vị trí bên trên về sau, vậy coi như là Champions League đội vô địch đội trưởng, đều rất khó dao động Kaká tốt nhất giữa trận vị trí. Tại cấp số 3 rút thăm bên trong, Liverpool rút chúng đến từ League 1 Marseille. Giống như Porto, chi này đội bóng cũng rất khó dao động đến Liverpool vị trí. Nhưng thực lực tổng hợp vẫn là có thể. Tốt nhất tiên phong bình chọn cũng đồng dạng là không có bất ngờ. Bởi vì Dương Dương ở trên cái mùa giải đánh vào 13 cái dẫn bóng. Xa xa dẫn trước tại còn lại cầu thủ. Cho nên hắn cầm tới tốt nhất tiên phong cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đêm nay mấy thưởng lớn hạng bên trong. Duy vừa so sánh có Huyền Niệm là tốt nhất cầu thủ. Phải nói, đây cũng là tất cả tốt nhất cầu thủ bình chọn ở trong đều không thể tránh né sẽ gặp phải một vấn đề. Liverpool thực lực tổng hợp hơi chiếm ưu thế. Dương Dương biểu hiện được xuất sắc nhất, đồng thời lấy được quán quân. Mỗi loại tình huống đều là không thể bắt bẻ. Nhưng một cái khác, Kaká thì là mang lấy thực lực yếu kém AC Milan. Một đường vượt mọi chông gai giết vào trận chung kết. Tuy nói cuối cùng tiếc bại vào Liverpool, nhưng Kaká người biểu hiện lại bị phát vung tới cực hạn. Kia rốt cuộc là Dương Dương tốt hơn, vẫn là Kaká xuất sắc hơn. Đây là một cái người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí vấn đề. Không chỉ là năm nay UEFA tốt nhất cầu thủ khó mà lựa chọn. Liền ngay cả sau đó châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cũng đều đồng dạng khó mà tiến hành lựa chọn. Cũng chính là tại tất cả mọi người xoắn suýt cùng cháy bỏng bên trong. Cấp số 4 rút thăm cũng kết thúc. Liverpool tại cấp số 4 rút chúng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas, Porto, Marseille cùng Besiktas. Cái này ba chi đội bóng thực lực cũng không tính là chênh lệch. Nhưng muốn nói có thể dao động Liverpool, đó cũng là thực tế không lớn. Chỉ cần Liverpool làm gì chắc đó, phát huy ra thực lực bản thân, đánh bại đối thủ hẳn không có quá lớn lo lắng. Cho nên, đối với dạng này rút thăm, Liverpool trên dưới đều là hết sức hài lòng. Gerrard càng là tại rút thăm kết thúc về sau, len lén tiến tới Dương Dương lỗ tai bên cạnh, cười nói một câu, ổn, rất bình thường hiển nhiên. Liverpool đội trưởng đối cái này rút thăm cũng là cực kỳ hài lòng. So sánh dưới, Chelsea rút thăm liền không lớn thuận lợi. Rút được Valencia, Sanker 04 cùng Rosenborg. Cạnh tranh khẳng định là càng thêm kịch liệt một chút. Nhất là Valencia cùng Sanker 04. Cũng rất có thể khiêu chiến Chelsea. MU gặp Roma, Sporting Lisbon cùng Dynamo Kiev. Cũng đồng dạng không được tốt lắm đánh. Arsenal thì là gặp Sevilla, Slavia Prague cùng Steaua Bucharest đội. Từ Premiership tứ cường rút thăm để nhìn, chỉ cần cơ bản phát huy ra vốn có trình độ, tấn cấp vòng 1/16 là 10 phần chắc 9. Tiểu tổ đầu danh cũng không có khó khăn quá lớn, nhưng như trước vẫn là không thể khinh thường. Mặc kệ là Liverpool Porto cùng Marseille hay là Chelsea Valencia cùng Sanker 04, lại hoặc là MU Roma, vẫn là Arsenal Sevilla, cũng có thể trái lại chiếm cứ tiểu tổ đầu danh. Tại 8 chi tiểu tổ cấp số 4 đội bóng bị rút ra về sau, sân khấu trên màn hình lớn cũng đánh ra cuối cùng 8 tiểu tổ kết quả rút thăm. UEFA chủ tịch Platini cũng sau đó chậm rãi đi lên sân khấu. Tất cả mọi người đối tên này ngày xưa truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Đầu năm vừa mới nhậm chức, UEFA chủ tịch đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn hắn đều rõ ràng ý thức được. Đêm nay lớn nhất lo lắng lập tức liền muốn công bố. Platini sau khi lên đài, dẫn đầu đại biểu UEFA nói mấy câu. Giới thiệu quá khứ một năm UEFA công việc, cùng lấy được thành tích, đồng thời cũng đổi mới mùa giải Champions League thi đấu sự tình tiến hành mong muốn. Trong đó tối làm cho người ta chú ý đương nhiên là Champions League ích lợi. Mấy năm qua này, Champions League vẫn luôn tại kiếm tiền, mà lại là càng kiếm càng nhiều. Tất cả dự thi đội bóng cũng đều đi theo điểm một chén canh. Platini biểu thị, loại này phát triển xu thế còn đem tiếp tục giữ vững. Mà cuối cùng,